Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Luân Hồi Chiến kết thúc. Hắc Long, nếu như ta có thể có được kia cửu kiếp bí điển hoàn chỉnh phiến đá lời nói, hệ thống có thể không đem hóa thành thiên phú bí văn đồ. Bố La Lâm dò hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm. Đương nhiên có thể, chủ nhân ngươi quá khinh thường hệ thống năng lực rồi. Liền trí cao pháp tắc đều hạn chế không được hệ thống. Làm sao có khả năng bị chỉ là một loại bí pháp điều kiện hạn chế chỗ làm khó? Hắc Long bóng dáng chớp mắt xuất hiện, lộ ra một mặt kiêu ngạo. Quá tốt rồi, nghe vậy, bố La Lâm nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Cửu kiếp bí điển a. Có này thần vương cấp bí pháp, hắn chí ít có thể mang gen sinh mệnh cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Cũng chính là 10.081 lần, thân thể độ cao sẽ tăng cao đến 9 vạn cây em cấp độ. Gen sinh mệnh cấp độ càng cao, ta vũ trụ nguyên lực cũng sẽ càng cường. Phải biết, gen cấp độ tăng cao, không chỉ có mang ý nghĩa thân thể tăng lớn, tương tự sẽ tăng lên trong cơ thể năng lượng cường độ. Tỷ như, La Phong Kim Giác cự thú gen sinh mệnh cấp độ là nhân loại bình thường gấp 10 lần. Do đó làm cho Kim Giác cự thú có thể có được gấp 10 lần so với cùng cấp độ nhân loại cường giả. Tuổi thọ cùng với nguyên lực cường độ, nhân loại bình thường giới chủ, tuổi thọ chỉ có 1.000 kỷ nguyên. Thế nhưng Kim Giác cự thú nhưng có 10.000 kỷ nguyên tuổi thọ. Quan trọng nhất chính là Kim Giác cự thú nguyên lực cường độ cũng là nhân loại bình thường giới chủ gấp 10 lần. Một khi gen sinh mệnh của ta cấp độ đạt đến 10.081 lần hoàn mỹ bước, ta nguyên lực sẽ lần thứ hai tăng cường gấp 1 vạn lần. Bố La Lâm trong lòng thét lên ầm ĩ. Phải biết, dựa vào Tu La Đảo cùng Susano, hắn giờ khắc này đã có thể mang thực lực bản thân tăng lên tới 6.400.000 lần rồi. Ở trên cơ sở này, dựa vào gen sinh mệnh cấp độ lại tăng lên nữa gấp 1 vạn lần. Kia đem không thể nào tưởng tượng được. Ta hiện tại nếu là ở hàng tinh cấp 9 cấp độ, trong cơ thể nguyên lực cường độ nhất đều có thể tăng lên tới vực chủ cấp 2 cấp độ. Ở trên cơ sở này lại tăng lên gấp 1 vạn lần. Chính là giới chủ cấp 1. Như vậy tăng cường, quả thực khó mà tin nổi. Trong lịch sử khoa đế, ở hàng tinh cấp độ, cũng chỉ đến như thế rồi. Nếu là nói giờ khắc này bố La Lâm về mặt sức chiến đấu, chỉ đứng sau khoa đế cấp bậc kia nhân vật thiên tài lời nói. Như vậy được cửu kiếp bí điển sau hắn, đem hoàn toàn có thể cùng đối phương sánh vai cùng nhau. Tương tự thuộc về nhân loại trong lịch sử đáng sợ nhất thiên tài hàng ngũ. Cửu kiếp bí điển, bố La Lâm trong mắt lộ ra mãnh liệt khát vọng. Đáng tiếc, kia chất chứa cửu kiếp bí điển điển phiến đá bị tọa sơn khách cho phân tán ở trong vũ trụ. Trên địa cầu khối kia mảnh vỡ, phòng trừng liền La Phong đều còn không có tìm được. Tọa sơn khách vì mài giũa La Phong, vẫn cứ đem cửu kiếp bí điển chia làm vài bộ phận, để La Phong chính mình đi tìm những kia ẩn giấu chi địa, một chỗ so với một chỗ hung hiểm. Cuối cùng hai khối mảnh vỡ, thậm chí đều giấu ở vũ trụ chi chủ cấp độ cường giả lãnh địa bên trong. Hiện tại còn không vội, đợi được La Phong đem những phiến đá kia tìm tới, ta tự nhiên có thể từ trong tay hắn lấy tới. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Việc cấp bách, hay là muốn tranh thủ ở trong thiên tài chiến biểu hiện càng thêm xuất sắc một ít. Lời nói như vậy, ta cũng có thể bị càng nhiều cường giả vừa ý. Chờ tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty, cũng phải nhận được nhiều tư nguyên hơn cùng càng tốt hơn vun bón. La Phong đám người luân hồi chiến còn muốn tiến hành một quãng thời gian. Cái này trong lúc, bố La Lâm dự định tiếp tục mở ra nhân gian đạo tiến hành tu luyện. đem chính mình pháp tắc cảm ngộ vô hạn tăng lên tới tiếp cận vũ trụ cấp. Đợi được thiên tài chiến vừa kết thúc, hắn liền sẽ lập tức đột phá, mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới. Càn vu bí cảnh, Bố La Lâm rơi vào trong tu luyện, nguyên thủy vũ trụ, thiên tài chiến võ đài thi đấu lại là bắt đầu. La Phong như nguyên nội dung vở kịch bình thường, thông qua một từng trận chiến đấu chứng minh chính mình nắm giữ càn vu vũ trụ quốc 10 vị trí đầu. Thực lực, mà Nhung Quân cũng là đang cùng La Phong trong chiến đấu. Hô lên muốn cướp đoạt toàn vũ trụ đệ nhất lời nói hùng hồn. Bất quá cùng nguyên nội dung vở kịch không giống chính là lần này càn vu vũ trụ quốc công dân phổ biến không coi trọng hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhung Quân tuy rằng rất mạnh, thế nhưng so với Bố La Lâm, tựa hồ vẫn là phải kém hơn một chút. Sau một khoảng thời gian, luân hồi chiến cuối cùng kết thúc, càn vu vũ trụ quốc 1.000 tên người dự thi tiêu chuẩn đã tuyển ra. Kế tiếp chính là 1.081 vũ trụ quốc ở giữa tranh tài rồi. Nhung Quân người này cũng thật là nói khoác không biết ngưỡng. Từ trong tu luyện tỉnh dậy Bố La Lâm, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn tự nhiên cũng biết rồi Nhung Quân tự xưng muốn cướp đoạt toàn vũ trụ đệ nhất. Có chút cười nhạo, không phải là cùng người sáng lập cự phủ đến từ cùng một cái bộ tộc sao? Ở trong mắt ta, liền Bá Lan đều kém xa tít tắp, lại dám cùng ta gọi bạn. Hắn cảm thấy, Nhung Quân tất nhiên là biết chiến tích của chính mình cùng thực lực. Rốt cuộc giờ khắc này Bố La Lâm, uy danh đã sớm truyền khắp vũ trụ nhân loại tộc quần. 1.081 vũ trụ quốc đều là cho rằng Bố La Lâm là có thể nói hơn 10 triệu kỷ nguyên vừa ra nhân vật. Tuyệt thế! Ở tình huống như vậy, Nhung Quân còn dám lớn tiếng muốn cướp đoạt vũ trụ đệ nhất. Này không phải nói rõ cho rằng hắn Bố La Lâm không phải là đối thủ sao? Người tốt nhất cầu khẩn quyết chiến thời điểm không muốn gặp gỡ ta. Bố La Lâm ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh, hư nghĩ vũ trụ hệ thống cho 1.000 tên đại biểu càn vô vũ trụ quốc dự thi tuyển thủ gửi đi tin tức. Tất cả mọi người đều là tiến vào hư nghĩ vũ trụ vị trí càn vu đại lục. Trên quảng trường rộng rãi, 1.000 tên ngút trời tài năng hội tụ ở đây. Hắn chính là Nhung Quân, được xưng muốn cướp đoạt vũ trụ đệ nhất gia hỏa. Những thiên tài này đều là từng bầy, cùng quen biết người tụ tập cùng nhau, lẫn nhau giao lưu, như Nhung Quân, La Phong như vậy danh nhân. Tự nhiên là bị nhận quan tâm, tên kia xác thực lợi hại, thế nhưng toàn vũ trụ đệ nhất lời nói, vẫn còn có chút quá rồi. Một tên bị rất nhiều thiên tài súm lại áo đen nam tử tóc đen phát ra cái nhìn của chính mình, không có cùng sát thần từng giao thủ, mãi mãi cũng sẽ không hiểu hắn đáng sợ. Nếu như Bố La Lâm ở đây lời nói, là có thể nhận ra người này thình lình chính là ở thế giới thứ 6 khu cùng hắn từng giao thủ đao. Ma, làm càn vu vũ trụ quốc hoàng tộc bồi dưỡng thiên tài siêu cấp. Đao ma thực lực không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ. Ở chỗ này hơn 1.000 người bên trong cũng là tuyệt đối 10 vị trí đầu tồn tại. Không chỉ là đao ma, hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng Nhung Quân. Bởi vì Bố La Lâm chiến tích thực sự là quá kinh người. Mặc dù Nhung Quân đã rất mạnh, đem so sánh bên dưới, vẫn như cũ có chút lờ mờ. Hừ, nghe được mọi người tiếng thảo luận, Nhung Quân sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Tuy rằng hắn cũng biết được xưng sát thần Bố La Lâm xác thực rất mạnh, thế nhưng hắn cũng có thuộc về mình cường giả tôn nghiêm. Chưa hề giao thủ, hắn tuyệt không thừa nhận chính mình không sánh được bất luận người nào. Ngay ở tổng trận chung kết chứng minh cho các ngươi xem trọng rồi. Mà một bên khác, La Phong cũng là cùng gió luân chờ mấy cái bạn tốt cười giao lưu. Thỉnh thoảng cũng có người nghị luận La Phong, đem hắn cùng Nhung Quân cùng với Bố La Lâm đám người tiến hành so sánh. Xem, là sát thần, đột nhiên. có người thấp giọng nói. Nhất thời, gần nghìn người đều là quay đầu, nhìn về phía một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng. Bố La Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười, đứng ở rộng lớn quảng trường một góc, ung dung không vội nhìn quanh mọi người. Cùng Nhung Quân Cuồng Ngôn không giống nhau, sát thần nhưng là công nhận có khả năng nhất đoạt được toàn vũ trụ đệ nhất người. Không sai, có người nói liền Càn Vô Quốc chủ đều phi thường xem trọng hắn. Nhung Quân muốn đánh bại hắn, không có khả năng lắm. Phàm là xem qua bố La Lâm video, đều sẽ bị hắn mạnh mẽ chỗ kinh sợ. Đặc biệt là một chiêu phá hủy một tòa thành thị một lần giết chết gần 800 triệu người. Quả thực nói nghe sờn cả tóc gáy. Sát thần, xa xa, Nhung Quân hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng trầm ngâm. Hắn tự nhiên là biết bố La Lâm chiến tích, chỉ bất quá hắn cho rằng đối phương chỉ là nắm giữ quy mô lớn giết chóc người yếu thủ đoạn thôi. Một tòa kia thành thị dòng dã hơn 800 triệu người, chân chính cường giả cũng không có mấy cái. Hắn cảm thấy thật muốn đơn độc quyết đấu, đối phương không nhất định đáng sợ dường nào. Thực lực của ta không phải là vẻn vẹn bộc lộ ra những này a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,